Đạo Thiên, chương 51, 51, thâm nhập vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài có người cảm ứng được động tĩnh, lập tức chạy vào, đứng trước cửa định nói. Thế nhưng hắn lại thấy đạo tà đang lặng lẽ đứng bên cạnh Khanh Huyền. Giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Mặc dù cảm nhận được khí tức vừa mới giao tranh, nhưng hắn cũng thấy Khanh Huyền trừng mắt nhìn mình. Nguyên nhân là hắn thường xuyên canh gác tại trong này, thế nên cũng hiểu được rất nhiều hành động cùng tính cách của hoàng hậu. Lập tức không nói gì nữa mà nhanh chóng lui ra. Bên trong, lúc này Khanh Huyền đang bị lôi tỏa phong ấn tu vi, không thể làm gì ngoài nghe theo lời đạo tà. Nàng cắn răng mà quỳ xuống trước mặt hắn, để mặc cho bàn tay kia tùy ý xoa đầu, như thể một loại thú cưng. Khanh Huyền, ngươi vốn dĩ là nữ nhân dạng này sao? Để mặc cho kẻ khác tùy ý chà đạp như vậy. Hồng Long liệu có biết chuyện này không? Đạo tà khẽ cười, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng vô số khinh thường. Kèm theo lúc này Khanh Huyền không thể phòng bị, liền thả ra ma ý xâm nhập vào hồn hải, gieo xuống một khỏa hồn chủng. Khanh Huyền lập tức trầm mặc. Khi nhắc đến Hồng Long, không hiểu sao lại cảm giác tức giận. Nói, hắn chính là tên cẩu hoàng đế, là kẻ cặn bã nhất ta từng thấy trước giờ. Đạo tà nghe vậy liền ngạc nhiên, sau đó hỏi, vậy nói ta xem, hắn cặn bã đến mức nào? Bắt đầu, Khanh Huyền giống như không ngại mà kể ra toàn bộ những thứ mà nàng ta thấy được. Như thể vừa nói vừa đồng thời chút giận lên. Rất nhiều chuyện Hồng Long làm ra đều vô cùng tàn độc, vô sỉ, khiến đạo tà cười thầm. Ma hồn bên trong lúc này đang tương thông với đế hồn tại bên kia, đều đang cùng nghe lấy câu chuyện này. Mà tại Hắc Ma Uyên, Vũ Hạo lập tức triệu đến tất cả mọi người, trong đó có Thanh Nhi đã luôn luôn đứng bên cạnh hắn. Vũ Hạo lúc này thường xuyên mang theo mặt nạ, là một món pháp bảo gọi là thần quỷ. Chính là khi đeo lên sẽ khiến cho người ngoài nhìn vào, hình thành nên cảm giác đáng sợ như đối diện với ma quỷ. Ngũ ma tướng, bát ma tử cùng tứ đại ma sứ đều nhanh chóng có mặt, cung kính đứng trước mặt của Vũ Hạo, đồng thời hô lên, ma đế thần uy. Lúc này, mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn vào một lão bà lạ mặt đứng bên cạnh. Tu vi thâm sâu khó đoán, chỉ có duy nhất Thanh Nhi là không cảm thấy quá áp lực từ người này. Bản thân nàng là địa quân hậu kỳ, mà lão bà này không ai khác chính là Cầm Tiên. Tu vi đã khôi phục bước vào thiên quân sơ kỳ. Đây là Cầm Tiên, từ nay sẽ là một vị hộ pháp của ma giáo chúng ta. Vũ Hạo mở miệng nói qua cho đám người khỏi ngạc nhiên. Nhưng ngược lại, bên trong ngũ ma tướng có Độc Mệnh cùng với một kẻ khác là Lãnh Ma đều đồng thời co rụt ánh mắt lại, vẻ mặt không dám tin tưởng. Điện hạ, người nói Cầm Tiên, không lẽ chính là? Độc Mệnh vội hỏi. Trong lòng đồng thời xuất hiện sự chờ mong không nhỏ. Bọn hắn chính là cũng từng cùng thời với Cầm Tiên và Hồng Đế. Chỉ có điều tư chất nông cạn, may mắn bước vào ma giáo mới có thể phát triển đến bây giờ. Quảng cáo, event, Vũ Hạo chỉ khẽ gật đầu một cái. Uy danh của Cầm Tiên theo hắn đoán, có lẽ đã có người biết đến thì không cần phải giải thích quá nhiều. Cầm Tiên đứng một bên, trong lòng không biết đang nghĩ gì, thế nhưng vẫn hướng tới Vũ Hạo hỏi một chuyện. Điện hạ cùng với kẻ đó là quan hệ như thế nào? Huynh đệ của ngươi sao? Nghe được Cầm Tiên hỏi, không chỉ có nàng mà tất cả những người còn lại đều tỏ ra ngạc nhiên. Ý Cầm Tiên muốn nói là sao? Huynh đệ của ma đế, người như hắn lại có huynh đệ sao? Câu trả lời tất nhiên là không. Chỉ có điều Vũ Hạo không có nói thật, chỉ đáp qua loa một câu. Mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ, người không cần quan tâm đến, cũng đừng sinh ra ý nghĩ nghi ngờ bản tọa. Đồng thời, ma nguyên hùng hậu trong người Vũ Hạo thoát ra, lao đến phía Cầm Tiên, khiến cho bàn ta cảm giác như đang đối mặt với tồn tại vô thượng. Ngay lập tức cúi đầu không im lặng. Được rồi, hiện tại sắp đến lúc, các ngươi cùng với bảy vương phủ tự mình sắp xếp đi. Đại diễm đã đến lúc đổi thay. Tất cả đám người nhanh chóng rời đi, tâm trạng vô cùng phấn khích mà thực hiện nhiệm vụ. Đây chính là thời khắc tất cả bọn họ chờ đợi từ lâu. Không nên chậm trễ. Bên trong đại điện còn lại Thanh Nhi cùng với Cầm Tiên đứng trước mặt Vũ Hạo. Cả hai vẫn đang im lặng chờ đợi hắn nói gì. Vũ Hạo đứng dậy, nhìn Cầm Tiên nói. Hộ Pháp, 6 tháng nữa sẽ đến lúc diễn ra đại điển. Ta muốn ngươi nắm chắc khôi phục đến đỉnh phong trong 4 tháng. Cần gì cũng có thể yêu cầu đến. Vũ Hạo nói xong, vung tay một cái, ném cho đối phương một chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong là một chút tài nguyên hắn cung cấp cho Cầm Tiên khôi phục. Trước khi rời đi, bọn hắn cũng đã phân ra rất nhiều tài nguyên bên trong kim sắc tự cùng với tam hắc liên trên người chân thân nguyên hồn. Bên trong đó tài nguyên phải nói là vô cùng vô tận. Hắn đoán là do hai gia tộc của mình trên thiên giới để lại cho bản thân tu luyện. Ngược lại bây giờ giúp hắn bồi dưỡng thế lực khác cho mình. Cầm Tiên cầm lấy chiếc nhẫn. Hồn lực thoáng nhìn vào bên trong đã lập tức giật mình. Tay cầm nhẫn run rẩy suýt chút nữa đánh rơi xuống đất. Bên trong có rất nhiều linh đan rượu dược. Đều là thiên phẩm trở lên. Lại có cả một vài đồ vật thuộc dạng thiên tài địa bảo giúp bản thân nhanh chóng lĩnh ngộ chân ý. Cầm Tiên lập tức chắp hai tay cung kính. Đa tạ điện hạ ban cho. Ta nhất định khiến người hài lòng. Sau đó được Vũ Hạo phất tay cho rời đi. Thanh Nhi đứng đó. Lúc này mới mở miệng. Điện hạ. Cầm Tiên đó rốt cuộc là ai? Nàng ta cùng thời với Hồng Đế lúc đó. Cũng từng là nhân vật thiên kiêu. Có khả năng bước đến thần cảnh. Nhưng bị Hồng Đế hãm hại. Sau đó tìm tới đây. Người biết nàng rất mạnh là được. Còn lại cũng không có chuyện gì đáng nói đến. Tình thù của bọn hắn sẽ do tự tay nàng đáp trả. Vũ Hạo chậm rãi giải thích. Thanh Nhi khóe miệng cười tươi. Nhanh chóng lao đến gần hắn. Hai tay định giang ra nhưng Vũ Hạo đã cản lại. Lắc đầu, mau chóng tu luyện a, sắp tới nếu như ngươi không làm nên công trạng gì. Khả năng Hắc Uyên ma giáo sẽ có ma tế mới. Quảng cáo, event, lời này để cho Thanh Nhi run rẩy. Hai tay lập tức nắm chặt vạt áo. Nhìn hắn đầy kiên định. Điện hạ, trừ khi ta chết, cũng không ai được phép nhận lấy vị trí này. Vũ Hạo hiện lên ý cười ẩn giấu sau mặt nạ. Lại nói, như vậy thì cho ta xem đi. Ngươi có thể làm được gì? Hắn nói xong lập tức biến mất. Để lại cho Thanh Nhi tại đây im lặng suy nghĩ. Nhất định, không được phép có nữ nhân khác chạm tới điện hạ. Bất cứ ai ta cũng đều sẽ giết. Giọng nói Thanh Nhi hiện ra sát khí cuồn cuộn. Xung quanh lực lượng ma đạo hiển hóa. Hình thành nên vóc dáng mờ mờ ảo ảo. Giống như thiên ma nữ thần. Mang theo khí chất cao quý như thể vạn ma chi mẫu. Tôn xưng ma hậu. Bên ngoài Hắc Ma Uyên. Hắc Uyên binh gồm 5 vạn tên ma đồ lần lượt chia thành 5 nhánh quân mà di chuyển. Tản mạn khắp phía Hắc Ám Lâm rộng lớn. Hướng về phía đông là đội quân toàn bộ mặc hắc bào trùm đầu. Để ý kỹ sẽ thấy đôi tay bọn hắn đều rất khô gầy. Dấu hiệu của việc tu luyện độc công kinh khủng. Sau lưng áo mỗi người đều có in chữ độc. Đây là biểu thị cho độc mệnh một trong ngũ ma tướng. Mà dưới trướng của hắn có độc ma binh. Cùng hướng theo phía bắc là 2 nhánh quân hùng hậu. Một bên kẻ nào kẻ đó cưỡi trên lưng yêu thú bên trong Hắc Ám Lâm. Bọn hắn dương cao lá cờ có chữ yêu. Biểu thị cho thân phận một trong ngũ ma tướng. Hắc Giao. Dưới trướng là yêu ma binh. Một nhánh quân còn lại là binh đoàn mang theo huyết khí mãnh liệt. Bọn hắn di chuyển rất đúng quy củ hành quân. Trên lưng mỗi người đều treo một thanh đại đao. Áo trên không mặc. Sau lưng hiện ra hình xăm chữ đao. Chính là đao ma binh thuộc về đồ đao. Tiến thẳng xuống phía tây là băng ma binh của lãnh ma cùng với tà ma binh của tà quân. Bọn hắn muốn men theo lãnh địa trung thổ tiến tới các vương phủ. Sau đó thành công bao vây các phía xung quanh. Một mặt khác cũng là theo ý của Vũ Hạo. Lẫn vào quân binh của các vương phủ để hành động. Trong khi đó, 13 vương phủ, trong đó đã có 7 người bị ma giáo thâu tóm. Lần lượt là Hạ vương phủ, Mộc vương phủ, Dạ vương phủ, Thiết vương phủ, Lê vương phủ, Xích vương phủ cùng Gia Cát vương phủ. Tất cả các thế lực lúc này đều đã dục dịch, dọn đường cho Hắc Uyên ma giáo tiến vào bên trong lãnh địa đại diễm một cách thần bí. Đúng lúc này, trước biên cương gần Đại Hải Thành, Hạo Vương Hạo Thiết Quân hai tay chắp sau lưng, đưa mắt nhìn ra phía xa xăm kia. Tại đó, hắn có thể cảm thấy được lực lượng vô cùng hùng hậu đang cập bến. Vốn dĩ từ ban đầu, Hạo Thiết Quân cũng không có ý muốn xen vào chuyện này. Bởi hắn còn có người thân cần bảo vệ. Nhưng khi Vũ Hạo xuất hiện với thân phận thần bí nhân gặp hắn. Tại thời điểm đó, Hạo Thiết Quân đã lung lay. Nhìn thấy cảnh tượng người dân Đại Hải Thành vui vẻ khi được ban phát tài lộc như vậy. Làm sao ta có thể không cảm thấy vui mừng? Cả gia đình và người thân của ta cũng là như thế. Nhưng ta không muốn niềm vui đó chỉ hiện lên trong nhất thời. Ta muốn Đại Hải Thành trở nên hưng thịnh. Ta muốn tất cả các ngươi cùng với người nhà mình đều có cuộc sống đầy đủ. Ta muốn như vậy, liệu có phải điều sai lầm hay không? Hạo Thiết Quân dõng dạc nói ra. Ngay lập tức, đứng phía sau hắn là cả một đội quân trang bị binh giáp đầy đủ. Khí thế thiết huyết hô lên. Hạo Vương uy phong, Hạo Vương không sai, chúng ta muốn được cuộc sống hưng thịnh. Tiếp đó, hắn lại nói, nhưng muốn hưng thịnh khó khăn nhường nào? Các ngươi biết không, nếu muốn thứ gì cũng cần phải đưa ra một cái giá tương xứng. Các ngươi có sẵn sàng chống lại triều đình, chống lại đại diễm, quảng cáo, event, sẵn sàng, vì Hạo Vương, lật đổ đại diễm, tiêu diệt Hồng Long, binh lính phía sau tiếp tục hô lên. Khí thể nhanh chóng tăng vọt, vậy các ngươi lấy sức mạnh ở đâu ra? Các ngươi tự tin có thể chiến thẳng triều đình. Hạo Thiết Quân khí thế tăng vọt theo, giọng nói chất chứa hùng hồn, như đại địa ngân vang, vì Đại Hải Thành, vì tất cả chúng ta, vì Hạo Vương, chúng ta sẵn sàng bán mạng cho ma đầu, sẵn sàng bước về phía ma giáo. Ngay lúc đó, bên cạnh Hạo Vương xuất hiện một bóng dáng, hắn ta mặc hắc bào che mặt, xung quanh một luồng trọng áp trầm trọng, khiến cho không gian xung quanh im ắng lại. Hắn nhìn Hạo Thiết Quân, khẽ gật đầu cùng cười vui vẻ nói. Hạo Vương anh minh, ma giáo chúng ta hiện tại đã hoàn toàn lột xác. Nhất định chỉ vì nhất thống thiên hạ, ma đế đại nhân cũng không phải là ma thần tàn ác trước kia. Nhất định sẽ trợ giúp Đại Hải Thành bình an thịnh vượng. Kẻ này là một trong tứ đại ma sứ, hiệu địa sứ. Sau đó hắn lại quay ra, nhìn lấy đại quân sau lưng Hạo Vương, mở miệng. Tất cả các ngươi, nếu đã quyết định theo chân Hắc Uyên ma giáo chúng ta, vậy liền nhận lấy tất cả những thứ này. Đây chính là lực lượng mà ma đế điện hạ ban cho các ngươi. Hắn phất tay, tung ra vô số tia sáng rơi xuống trước mặt từng người. Hóa thành một bình đan dược địa phẩm khiến tất cả đều nhao nhao phấn khích. Thâm Tâm nhanh chóng thay đổi cái nhìn với ma giáo. Ma sứ đại nhân, những thứ này... Hạo Vương ở một bên trông thấy, cũng nhanh chóng không kìm được. Hạo Vương chớ lo lắng, đan dược là do đích thân ma đế điện hạ ban cho. Chúng ta cũng không dám đụng tay chân. Địa sứ thản nhiên nói, ban đầu hắn đúng thực cũng có chút kinh hãi khi thấy nhiều đan dược như thế. Nhưng sau đó nhìn lại bản thân còn được ban cho nhiều hơn. Cũng lập tức thấy bình thường. Hạo Vương thấy vậy, nhanh chóng cảm tạ. Thực sự kính phục ma đế điện hạ. Mong ma sứ đại nhân truyền tới lời cảm tạ của ta. Chấm, Hạo Vương, hẳn là ngươi cũng bất ngờ lắm. Nhưng trước đó người tới tìm ngươi chính là ma đế. Địa sứ bình tĩnh nói ra. Lại khiến Hạo Vương rơi vào kinh ngạc. Sau đó liền thở dài. Nghĩ, không lẽ thực sự ma đế có ý muốn chiêu mộ ta sao? Cần đích thân tìm đến như vậy. Xem ra dựa vào người này cũng không hẳn là xấu. Ngược lại, còn có thể một bước lên trời. Hai tay hắn nắm chắc thiết thương. Lập tức quay lưng chỉ thẳng về phía hoàng thành. Tất cả nghe lệnh, địch nhân đang ở sau lưng chúng ta. Các ngươi nói phải làm sao? Giết, giết, giết sạch bọn chúng. Binh lính đồng thanh hô lên. Rút ra vũ khí theo hắn chỉ về hoàng thành. Sát khí ngày càng hiện ra rõ rệt. Mà phía xa kia, đao ma binh cùng với yêu ma binh liền tách nhau ra. Đồ đao dẫn theo đao ma binh tiến tới hướng của Hạo Vương. Còn hắc dao dẫn theo yêu ma binh tiếp tục đi tới hội họp cùng vương phủ khác. Cách chương.